Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Đính Lê để chúng ta cùng nghe một sáng tác mới của bạn ấy. Tác phẩm Mợ Ba. Thời lượng khá là dài, Huy xin phép phục vụ trong hai buổi tối nhé. Và ngay bây giờ, mời quý khán thính giả cùng bước vào phần 1 của bộ truyện. Sáng sớm, sớm cù lao vẫn còn đang say giấc nồng. Trên những tán lá, từng hạt nước long lanh chưa tan hết. Màn sương mờ đục ôm trọn cả cái xóm nhỏ. Con mùi vùi đầu bên trong cái mền rách loang lổ, bỗng nghe tiếng ai đó khẽ khàng gọi. Chị Mận, dậy đi. Chị Mận ơi. Tiếng kêu ấy tuy nhỏ, nhưng vẫn đủ để con Mận mở mắt ra. Con Đào nằm bên cạnh còn ngủ say như chết, thì ai gọi nó được chứ? Tưởng là mình mới ngủ, con Mận nhắm mắt tính ngủ lại, thì một làn hơi lạnh lùa qua khe cửa, khiến cho nó rùng mình tỉnh hẳn. Nó đưa mắt nhìn ra trước khoảng sân, qua khe cửa sổ của tấm vách được lợp bằng lá dừa. Nó giật mình khi thấy trước sân nhà đang có bóng dáng ai đó. Dụi mắt nhìn kỹ, nó chợt nhận ra đó là một đứa con gái ăn mặc rách rưới. Mặt con bé được quấn khăn trắng kín mít. Chớp mắt một cái, đứa con gái đã không còn ở đó nữa. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi. Con Mận không thèm quan tâm mà thở dài. Dương dài rồi hối hả đi rửa mặt, nhanh chân đi tới nhà ông Phú Hậu. Nó là con ở của nhà ông Phú. Nửa tháng nó được về nhà ngủ một lần. Đêm qua cũng vậy, ngủ lại một giấc với em gái xong thì sáng sớm nay phải quay lại để làm việc. Mận là con gái lớn của bà Mùi. Nó có một đứa em gái song sinh tên là Đào. Tuy là chị em song sinh, ngoại hình giống nhau như hai giọt nước, nhưng có lẽ Mận là giọt nước ao, còn Đào là giọt nước giếng. Con Đào được bà Mùi cưng chiều bao nhiêu thì con Mận lại bị đối xử bất công bấy nhiêu. Giống như lúc này vậy. Trong khi Đào vẫn còn ngủ trương thay thì Mận phải dậy sớm để đi làm trâu bò cho nhà người ta. Nhà bà Mùi là một hộ bần nông, sống trong cảnh nhà tranh vách lá. Nhà nằm ngay bên cạnh cánh đồng rộng lớn. Tất nhiên là đất này không thuộc sở hữu của bà, mà là của nhà ông Phú Hậu. Ngày nào bà Mùi cũng nai lưng đi làm, từ xạ lúa, gieo mạ đến gặt lúa thuê, mới kiếm được vài đồng trang trải cuộc sống. Vậy mà bà ta chẳng để cho con Đào phải động tay vào bất cứ việc gì. Con nhỏ chỉ suốt ngày ở nhà, chải chải chuốt chuốt, cứ như thể nó là tiểu thư con nhà quan vậy. Đã vậy con Đào lại không mảy may suy nghĩ gì. Nó vô tư, hồn nhiên, tới đáng sợ. Cứ thoải mái nhận tình thương của mẹ và tiền bạc của chị gái. Con Đào càng lớn càng đẹp, khiến cho bao nhiêu trai làng ngẩn ngơ. Có điều trong mắt Đào, tụi con trai đó làm gì có cửa. Với nó, mơ ước lớn nhất là được gả vào nhà Phú Hậu. Nó là giống giàu sang, số sướng, tất nhiên phải lấy chồng ở một căn nhà lớn mới xứng. Càng nghĩ về diễn cảnh đó, nó càng chăm chút cho bản thân mình hơn. Không bù cho con Mận đầu tắt mặt tối từ sáng tới tối. Người thì lấm lem, áo quần giá chằng giá đụp. Đáng thương nhất là cái gương mặt của Mận. Chẳng hiểu sao mà trên mặt lại có rất nhiều sẹo, lớn có nhỏ có. Tuy nhìn Mận vẫn đẹp, nhưng tất nhiên không thể bằng Đào được. Nhắc tới sẹo thì phải kể lại chuyện cũ. Năm đó nó lên 8, có một lần bà Mùi dẫn hai đứa lên rừng lấy củi, rồi con Mận bị lạc lúc nào không hay. Bà Mùi tưởng như mất đi một đứa con, thì một năm sau đó con Mận quay trở về. Những vết sẹo đó đã có trên gương mặt nó từ dạo đó. Bà Mùi gặng hỏi, nhưng con Mận cứ ngu ngơ nói không biết Cũng từ đó tính cách của Mận đổi khác, không còn là đứa con gái ưa nhõng nhẽo của bà Mùi nữa. Nhà Phú Hậu Đường là một gia đình giàu có nhất vùng. Ông Đường khoảng ngoài 50, ông chỉ lấy một vợ, bà ta tên là Hương. Bà Hương sinh được hai người con trai, cậu Hai Thái khôi ngô, tuấn tú, nhưng tính khí kỳ lạ, chỉ mê những thứ quyền thuật, phong thủy, tâm linh. Cậu nhận một thầy Pháp trên tỉnh làm sư phụ, thường xuyên vắng nhà để học đạo Pháp. Người con trai thứ thì ít nổi bật hơn, cậu ba tên là Tâm. Dáng người hơi gầy, ốm và ngâm đen, gương mặt có duyên và ưa nhìn, chứ không nổi bật như cậu hai. Cậu ba Tâm tính tình hiền lành, rất được lòng người ở trong nhà, vì cậu chẳng nỡ phạt ai với bất cứ lỗi nào của họ. Đó là lý do mà ông bà Phú đặt cả kỳ vọng vào cậu ba thay vì cậu hai. Ông bà thậm chí còn cắt cử con Mận làm người hầu riêng của cậu, chăm lo cho cậu từ những việc nhỏ nhặt nhất. Từ nhỏ đến lớn, hễ cậu ba đi đâu sẽ có cái bóng nhỏ bé của con Mận kè kè một bên. Có lẽ bởi tính của Mận khá là nhanh nhẹn, được việc, lại hiền lành chịu khó, nên ông bà mới tín nhiệm như vậy. Dần dà cậu ba Tâm đã lệ thuộc hẳn vào Mận. Giờ thì không có con Mận, cậu như kẻ bộ hành mất phương hướng. Hôm nay cũng vậy, Mận vội vội vàng vàng trở lại nhà Phú Hậu Đường. Nó đi bằng đường cửa sau, lẻn nhanh vào bếp. Ấy vậy mà vừa hay để thằng nô nhìn thấy. Thằng nô không kiêng dè gì mà quang quang chửi: "Trời ơi, cái con này sao giờ mới tới? Ông bà kiếm mày từ sớm tới giờ kìa." "Hả? Ông bà kiếm em chi vậy anh?" "Chuyện của ông bà sao tao biết được. Nhanh cái chân lên, hãy muốn ăn đòn." Mận khẩn trương đi vào gian chính. Thằng nô cúi đầu nói giọng vào trong: "Dạ con Mận tới rồi thưa ông." "Cho nó vô đi." Thằng nô hất đầu ra hiệu. Con Mận lo lắng hít sâu, rồi đẩy cánh cửa lớn bước vào. Vừa ngẩng đầu lên, nó tái xanh mặt mày. Trước mặt nó là đầy đủ người nhà họ Trần, đang trân trân nhìn về phía nó. Ông bà Phú chiếm chệ trên ghế lớn, cậu Hai Thái và cậu ba Tâm ngồi hai bên. Nguyên một nhà đang chờ nó sao? Nó đã gây ra cái tội tài đình gì rồi? Con Mận đứng lý nhí chào thưa từng người một, không dám ngẩng đầu lên. Chờ nó xong, ông Đường ra lệnh: "Ngẩng đầu lên." Mận không dám cãi, nó ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt không dám nhìn vào bất kỳ ai. Nó biết người trong nhà đang quan sát và đánh giá nó. Qua một hồi lâu, ông Đường bất chợt hỏi: "Mày năm nay nhiêu tuổi rồi?" "Dạ thưa ông, con vừa tròn 16. Hai vợ chồng Phú Hộ đưa mắt nhìn nhau. Bà Phú khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Ông Phú điềm nhiên nói tiếp: "Ông thấy mày tính tình ngoan hiền dễ mến, ông quý lắm. Vậy mày có muốn làm con dâu nhà ông không? Ông biết là nhà mày không có môn đăng hộ đối với nhà ông đâu. Nhưng mà thằng con ông đã ngỏ ý, ông muốn ngăn cấm cũng không đành lòng." Mận nghe ông Đường nói mà lòng ngực vang lên từng tiếng thình thịch. Nó quỳ phịch xuống, đầu dập tận tới sát nền gạch. Dạ, con chỉ là phần tôi tớ, con không dám trèo cao thưa ông. Xin ông suy xét lại, con không dám nghĩ tới chuyện đó đâu thưa ông." Gương mặt cậu ba Tâm bỗng đanh lại, trên trán nổi đầy gân xanh. Ông Phú thì mỉm cười, ôn tồn nói: "Ông cũng nghĩ như mày vậy. Nhưng mà cái thằng nghịch tử nhà ông nó chỉ muốn lấy mày thôi. Ông thương nó, ông sao nỡ chia cắt được." Ông vừa nói vừa liếc sang ba Tâm, khiến cậu mừng rơn trong bụng. Thấy Mận im lặng không nói gì, ông lại tiếp: "Vậy coi như là chịu rồi nghe con. Sắp xếp thời gian nối lệnh mẫu sang đây để cho ông nói chuyện. Được rồi, mày lui đi." Con Mận líu ríu bước ra ngoài, lòng rối như tơ giò. Nó nào biết chuyện gì vừa ập tới đời mình đâu. Lời ông Phú Hộ tựa như chiếu chỉ, dù muốn hay không cũng không dám trái lời. Nó chưa từng nghĩ đến chuyện lấy chồng, huống hồ là gả vào nhà quyền quý. Sau bữa sáng, nó theo chân cậu ba ra ruộng coi tá điền mần diệp. Hầu cậu cả buổi, nó không cất giọng tía lia như mọi khi, làm cho cậu ba phải lên tiếng trước. Sắp được gả cho tao, mày không vui sao? Con Mận chỉ nguýt cậu một cái chứ không đáp lời. Nó là đứa ở duy nhất có được cái đặc quyền đó. Thấy nó như vậy, cậu ba giận đỏ mặt. Cỡ mày mà cũng dám chơi tao hả? Mận lại lặng thinh. Mày mà không nói, tao sai người phạt đòn bây giờ. Con nào dám chê cậu. Nhưng mà cậu tính gì sao không nói trước với con một tiếng? Mà cậu có nói trước á, thì con cũng không dám đồng ý. Con chỉ là phận tôi đòi, cậu cho con cơm ăn áo mặc là con mừng rồi. Mày mà không dám hả? Hay là mày chê tao xấu hơn anh hai nên không ưng? Tưởng nó chối bài chối biến, nhưng không, nó gật đầu cái rụp, khiến mặt cậu ba Tâm tím ngắt một màu. Vậy chứ cậu không nỡ đánh nó. Bực mình, cậu quay về phía đám tá điền đang tranh thủ nghỉ mát mà quát: Tụi bay lẹ lẹ cái tay lên, làm việc mà cứ nghỉ hoài, tháng này tao trừ tiền công hết chứ biết mặt. Cậu ba, trời nắng quá họ nghỉ tay chút thôi mà. Mày hay lắm, cứ tao nói đụng tới người ngoài là mày binh ha. Con Mận không dám nói gì nữa, nhưng cũng không thể để cậu trút giận tá điền, đành khéo léo kéo cậu đi chỗ khác. Mà ngỡ đỡ cũng được đâu đó 7-8 năm, nó là người theo sóc cậu ba từ nhỏ tới lớn, cho nên tính cậu ba ra sao nó là người biết rõ nhất. Thật ra không phải nó không thích cậu ba đâu, chỉ là nó không dám nghĩ tới. Gương mặt của nó đầy sẹo, người lúc nào cũng lấm lem bụi đường, tro bếp. Nó tuy ít học, nhưng cũng biết như thế nào là môn đăng hộ đối. Cùng ngày hôm đó, con Mận được Phú Hộ Đường cho về nhà để thưa chuyện với mẹ. Bình thường được về nhà nó vui lắm, nhưng hôm nay chân nó nặng như đeo chì, nó lết miết mới về tới cổng. Con Đào và bà Mùi đang ăn cơm trưa thì ho lên sặc sụa khi nghe con Mận thông báo một tin chấn động. Nhất là con Đào, mặt nó đỏ gay như trái ớt. Nó dằn cái chén cơm xuống mâm. Chị bị mê sảng hả? Nói cái gì đáng tin hơn được không? Mận biết mình khó tin thiệt, nhưng biết sao được. Nó quay sang nói với bà Mùi: Bây giờ má tính sao má? Bày nói thiệt hả? Dạ. Ông Phú kêu con về thưa chuyện với má. Nếu má chịu thì sắp xếp qua nói chuyện với ông Phú rồi bàn bạc tiếp. Không có được, không có được đâu má ơi. Má à, có khi nào cậu ba nhầm lẫn con với nó không? Má nhìn nó đi, mặt mày nó như vậy, sao mà cậu ba thèm để mắt tới chứ? Em mày nói đúng đó. Có đúng là người nhà họ hỏi cưới mày không? Hay là người ta hỏi cưới em mày mà mày nghe không rõ? Con Mận cảm thấy hơi khó chịu. Nó biết nó không xinh đẹp bằng em gái mình, nhưng từ trước tới nay nó chưa bao giờ là người sống ảo tưởng. Tùy má thôi. Má sang thưa chuyện là biết ông Phú muốn cưới ai chứ gì. Nói xong nó vào trong buồng, không muốn nói nhiều với má mình. Con Đào nắm tay bà Mùi, giọng như muốn khóc: Má ơi, con không chịu đâu. Người giàu sang như cậu ba xứng đôi với con hơn chứ. Có lẽ cậu ba chưa bao giờ nhìn thấy con, cho nên mới chịu nói thôi. Hai chị em nhìn giống nhau mà má, đều có sắc. Có điều mặt nó có sẹo, mặt con thì không. Bây giờ cậu ba mà nhìn thấy con á, là cậu chịu cưới con liền hả? Được rồi, má biết phải làm cái gì mà. Bây giờ nè, con sửa sang cho thiệt đẹp đi, rồi theo má qua nhà ông Phú. Bình thường khi cưới hỏi, nhà trai sẽ sang thưa chuyện với nhà gái. Nhưng bởi vì nhà ông Phú quá quyền quý, cho nên muốn gì thì nhà bà Mùi cũng phải qua. Đó chính là phân chia giai cấp. Con Mận nằm trong buồng, nghe hết tất cả, nhưng chỉ im lặng. Bởi có nói gì đi nữa cũng không lay chuyển được hai người kia đâu. Sau khi sửa soạn xong xuôi, mặc lên người bộ đồ đẹp nhất, bà Mùi dắt tay con Đào đi về phía nhà bá hộ ở cuối làng. Con Đào vừa đi vừa hãnh diện lắm. Mỗi nơi nó đi qua luôn có kẻ nhìn không chớp mắt. Phải rồi, so về nhan sắc, nguyên cái vùng này có ai qua được nó đâu. Gia nhân nghe bà Mùi giới thiệu mình là mẹ con Mận, vì được dặn trước nên họ mở cổng cho hai mẹ con vào. Vừa bước vào nhà phú hộ, cả hai tròn xoe mắt. Con Đào mừng thầm trong bụng, phen này nó sắp được một bước lên mây rồi. Nó không phải ở lại cái túp liều tranh đó nữa. Bỗng nó giật mình khi có tiếng gọi. Mận. Ủa, phải Mận không? Người vừa lên tiếng là cậu Ba Tâm. Con Đào nhận ra ngay, vì từng có dịp nhìn cậu mấy lần rồi. Tuy người nó để ý là cậu Hai Thái, nhưng mà cậu Hai hay cậu Ba đều được. Miễn sao được gả vào nhà phú quý là nó đã mãn nguyện rồi. Dạ thưa cậu, em là Đào, Mận là chị gái em. Ủa vậy Mận đâu? Sao mày lại tới đây? Dạ em. Thưa cậu, con Mận nó đang ở nhà. Tôi nghe nó thưa chuyện là nhà cậu muốn kết xui gia, sợ nó nghe lộn nên tôi tới đây để hỏi cho rõ. Dạ, mời thím vô nhà, để con kêu cha má ra nói chuyện. Bà Mùi trước khí thế của nhà phú hộ không dám nói gì lỡ lời. Trong bụng bà mặc dù thương con Đào hơn, nhưng nếu nhà họ nhất quyết đòi cưới con Mận thì bà cũng nguyện ý. Cứ lấy tiền sính lễ, sau đó kiếm mối khác cho con Đào là được. Với lại cái danh xui gia nhà phú hộ, bà có nằm mơ cũng phải cười mà tỉnh. Nhưng hai mẹ con không ngờ rằng cậu Hai Thái quanh năm buôn bán ở trên tỉnh, bữa nay lại có mặt ở nhà. Vậy là bà Mùi một mặt thì nói chuyện với ông bà Phú, một mặt khác bà cũng ra hiệu cho con Đào quyến rũ cậu Hai, hy vọng cả hai đứa con gái của mình đều được gả vào hào môn. Lúc mẹ con bà Mùi trở về thì Mận đã nấu xong cơm chiều. Trong bữa cơm, nó mới biết chiều nay con Đào và cậu Hai nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Có lẽ không sớm thì muộn, nhà nó sẽ xong hỷ lâm môn. Bởi vì nhìn đi nhìn lại, đúng là chỗ này không có đứa nào đẹp qua con Đào. Cậu Hai bị nó hấp dẫn là chuyện thường. Mận gắp một miếng cà muối vô chén bà Mùi, thở dài nói. Cậu Hai có một đời vợ rồi á, mà vợ cậu mới mất chưa lâu, có sao không má? Một đời vợ thì sao? Người chết cũng đã chết rồi, chẳng lẽ cậu Hai phải thủ tiết thờ vợ hay sao? Sao mày cứ thích chống đối em mày vậy? Hay là mày ganh tị với nó? Nó chỉ là vợ của cậu Ba. Nó sợ con lấy cậu Hai xong á, dai dế hơn nó. Tài sản cũng thuộc về con trai trưởng, chứ đâu phải con thứ, nên nó sợ con vượt mặt nó đó má. Con Mận ngán ngẩm khi nghe em gái nói. Nó biết mẹ và em không thích mình, nhưng đừng lấy bụng dạ tiểu nhân so lòng quân tử chứ. Chiều hôm đó cho đến tận tối mịt, câu chuyện trong nhà chỉ xoay quanh cậu Hai Thái. Con Đào thì như đang đi trên mây, mặt mũi lúc nào cũng rạng rỡ. Nó chẳng buồn ăn mà bụng cứ thấy no lạ thường, mặt cứ lấp lánh, hồn vía như gửi đâu mất nữa, cứ thế nằm trên chõng tre mà ôm ngực cười tủm tỉm. Tối hôm đó, con Mận rửa trái chén bát xong thì quay lại nhà phú hộ đường, vì nó chưa được phép ngủ lại qua đêm. Nó cứ cảm thấy lo lo cho con Đào. Chẳng hiểu sao, cậu Hai Thái rất ít khi đe dọa hay quát mắng nó, nhưng mỗi lần hầu cậu, nó cứ thấy bất an sao đó. Đang suy nghĩ, nó bỗng ngẩng đầu lên. Phía trước nó là con nhỏ ăn mặc rách rưới mà nó thấy vào sáng sớm nay. Con Mận không hiểu tại sao gần đây rất hay gặp con nhỏ này. Thực ra là từ sau cái lần bị mất tích trở về, nó đã thấy con bé đó mấy lần rồi. Sau đó con bé mất tích hẳn luôn. Vậy mà sau ngần ấy năm, con bé lại xuất hiện. Có điều nó vẫn vậy, vẫn không khác gì nhân ảnh ngày trước mà Mận thấy. Mận nuốt ực nước bọt, nó hơi lạnh gáy. Thế rồi nó vụt chạy một mạch thẳng về nhà Phú Hộ mà không dám nghỉ lấy một hơi. Lúc tới nơi, không dám đánh động người nhà, nó len lén đi vào từ cửa sau, tiến tới phòng củi nơi dành cho đám người ở, định bụng cứ thế mà nằm xuống. Bỗng nhiên nó thấy có một cái bóng đen lờ mờ ở ngay trước khoảng sân nhà chính. Có tiếng thằng nô đang chào hỏi ai đó, hình như nhà Phú Hộ có khách. Vốn bản tính tò mò, nó nhẹ nhàng đi ra sân coi đó là ai. Lúc tới gần hơn, nó nhận ra đó là một ông già, chắc trạc tuổi Phú Hộ Đường. Ông ta từ từ tiến vào gian nhà chính, lúc này vẫn còn đang sáng đèn. Dưới ánh đèn, con Mận thấy người đàn ông kia khá quen mắt. Tập trung ở đó có ba người, gồm người đàn ông lạ mặt, ông Phú Hộ Đường và cậu Hai Thái. Đứng xa quá khiến cho nó không nghe thấy họ đang nói gì. Chỉ biết chuyện của chủ mình không nên nghe lén. Nó đành quay trở lại nhà củi, nằm xuống nhắm mắt ngủ để sáng mai dậy sớm làm việc. Nửa đêm, lúc đang mơ màng say giấc, đột nhiên có tiếng hét thất thanh khiến nó giật mình tỉnh giấc. Ông thầy khốn nạn, mau ra đây! Con Mận dụi mắt nhìn quanh, chỉ thấy một màn đêm đen đặc. Chợt một cây đuốc bị ném vào cái cửa sổ đang phất phơ rèm, khiến ngọn lửa mau chóng bốc cháy. Lần này nó thấy rất rõ, bên ngoài đó là một đám người rất đông, tay họ cầm đuốc, cuốc xẻng, thậm chí cả những con dao sắt. Gương mặt của ai nấy vô cùng giận dữ, họ đang hò hét một cách quá khích. Đốt đi bà con, thiêu cháy nhà ông ta! Chưa kịp hiểu chuyện gì, nó bỗng được một người đàn ông bế thốc lên. Dù hoảng sợ, nhưng người đó vẫn ra sức trấn an nó. Đi thôi con, đừng sợ, có thầy đây, đừng sợ. Con Mận không hiểu gì hết, chỉ biết giọng nói đó quen thuộc lắm. Người đó cõng nó lên lưng, vội vàng mở cửa sau căn nhà ộp ẹp, rồi cắm đầu chạy đi. Mận quay đầu nhìn lại, thì thấy căn nhà đã phát sáng rực rỡ trong đêm. Nó cảm nhận được cả hơi thở hổn hển của người đó, cùng với những bước chạy nặng nhọc băng qua khu rừng rộng lớn. Áp sát phía sau là đám người đang hò hét ý ới với giọng điệu hung tợn. Đứng lại! Ông chạy không thoát đâu! Âm thanh của đám người phía sau ngày một lớn dần, khiến cho con Mận biết họ sắp đuổi kịp rồi. Nó muốn vùng xuống, nhưng chẳng hiểu sao thân thể cứng đờ, không sao cử động được. Bất chợt người đàn ông vấp phải một nhành cây, khiến cho cả hai người ngã sóng xoài. Ngày đó là một con dốc, con Mận lập tức lăn từ trên đỉnh dốc xuống. Nó giật mình mở mắt ra, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nó đưa ánh mắt nhìn quanh, nó vẫn nằm trong phòng củi. Xung quanh là những gia nhân khác đang ngủ ngon lành. Chợt Mận nhận ra, người đàn ông vừa cõng mình trong mơ chính là cái người vừa ghé nhà ông Phú Hộ. Như nhớ tới điều gì, Mận rón rén bước ra khỏi phòng củi, quen cửa quen nẻo đi ra khỏi nhà Phú Hộ, rồi chạy một mạch về nhà. Nó không đánh thức mẹ mình và con Đào, mà nhanh chóng lấy cái cuốc dựng bên hiên nhà, mò mẫm đi tới cuối giường. Đào đào cuốc cuốc một hồi, nó đào lên một cái hộp bằng gỗ. Bên trong hộp gỗ là một cuốn sách và một dòng chuỗi đeo tay được kết lại bằng những đoạn thân cây đã mài dũa kỹ càng. Con Mận ngồi xuống, xâu chuỗi lại chuyện cũ. Ngày đó sau khi trở về từ lần mất tích, nó chẳng nhớ được gì. Người làng nhìn thấy nó nằm ngủ bên bờ suối thì đưa nó về nhà bà Mùi. Khi bị bà Mùi tra hỏi, không phải nó không muốn kể cho bà nghe, mà nó không nhớ để mà kể. Thậm chí nếu không phải con Đào có vẻ ngoài giống nó, thì Mận cũng không biết bà Mùi và Đào là mẹ và em gái mình. Cuốn sách và hạt chuỗi kia được tìm thấy trong người của nó. Chẳng biết đó là gì, nhưng bà Mùi không thèm quan tâm. Con Mận đành chôn nó sau giường, tựa như chôn đi quá khứ đã lãng quên của mình. Cho tới đêm nay, khi nhìn thấy người đàn ông kia trong giấc mơ, một nỗi sợ mơ hồ chợt dấy lên trong lòng. Dường như trong thời gian nó bị mất tích, nó đã ở nhà ông ta. Con Mận càng hoang mang bao nhiêu thì cánh tay nó lật dở từng trang sách gấp gáp bấy nhiêu. Trong cuốn sách đó có rất nhiều hình ảnh kỳ lạ, chữ viết thì ngoằn ngoèo, cũng chẳng giống chữ quốc ngữ mà cậu Ba Tâm từng dạy. Không biết làm gì hơn, nó dắt cuốn sách vào lưng quần, tay đeo chuỗi hạt kỳ lạ, rồi quay trở lại nhà ông Phú. Vẫn như mọi khi, nó lại cố đi vào cổng sau. Nó là con hậu hay trốn khỏi nhà ông Phú nhất. Thường mỗi lần như vậy, nó phải về trước khi người trong nhà ông Phú tỉnh giấc. Lần này cũng vậy. Có điều vẫn như mọi khi, nó không thoát được ánh mắt cứu vọ của thằng Nô. Trong số đám gia nhân, có lẽ nó thân với thằng Nô nhất. Và cũng chỉ có Nô là người nó có thể tin tưởng được. Mày đứng lại! Thằng Nô gọi khẽ, có lẽ vì không muốn người khác nghe thấy. Vẫn như mọi lần, Mận chỉ cười nhìn thằng Nô đang trừng mắt. Mày lại trốn về nhà hả? Ai cũng biết mày sắp gả cho cậu Tâm, nhưng 30 chưa phải là Tết đâu. Mày mà phạm tội á, tao vẫn có quyền nọc cổ mày ra đánh đòn đó. Anh Nô bớt giận, tại em có chút việc thôi mà. Nói thử tao nghe, thấy thuận tai thì tao tha, bằng không tao mét ông á, cho mày nhự xương luôn. Lần này Mận nhìn chăm chăm thằng Nô. Nó biết bí mật của nó cần có người san sẻ. Chắc chắn một con bé mới lớn như nó không giải quyết được. Nghĩ ngợi một hồi, nó tiến lại gần, đưa cho thằng Nô cuốn sách. Anh cất cái này giùm em đi. Tới gần giờ trưa em đem cơm cho tá điện á, rồi em nói cho anh nghe sao. Chuyện này không có nói ở đây được, ta dách mạch rừng. Thằng Nô cầm lấy cuốn sách lật lật mấy trang. Có điều nó có biết chữ đâu, nhưng nghe con Mận kêu mình cất thì nó cũng nhanh chóng cất đi. Gần trưa khi con Mận đem cơm ra ruộng, thằng Nô biết ý đi tới gốc cây. Không để Nô phải hỏi, Mận lên tiếng trước. Anh Nô à, chỗ mình có thầy cúng nào không? Thầy cúng hả? Bộ nhà mày có ma hả? Thì anh cứ trả lời em đã. Thì có ông Toàn Thọt đó, mà nghe nói ổng chỉ chuyên cúng cho người chết thôi, chứ không biết bắt ma bắt quỷ gì đâu. Bộ nhà mày có người chết hả? Mận đánh nhẹ lên vai Nô một cái, mặt buồn hiu. À, tao nhớ rồi, chỗ mình thì chỉ có ông Toàn. Nhưng mà mấy tháng trước tao theo cậu Ba lên huyện, theo chân cậu vô nhà một ông thầy Pháp. Ổng tên gì tao quên mất tiêu rồi, nhưng mà ổng hay lắm nghe. Tao thấy khách ngồi xếp hàng dài luôn. Thích thiệt không anh? Thiệt. Nhưng mà chuyện này mày phải nhờ cậu Ba thôi, tao đâu có đưa mày đi xa vậy được. Thôi tao đi nghe, chớ cậu Ba nhìn thấy tao đứng với mày cậu chặt giò tao. Con Mận rảo bước về, trong bụng bắt đầu ra chiều tính toán. Về tới nhà ông Phú, thấy cậu Ba đang đứng cho cá ăn ngoài hồ. Nó dè dặt bước tới. Cậu Ba. Cậu Ba cái gì? Cái lưỡi mày còn xài được không? Không thì tao cho người đem cắt cho cá ăn. Con Mận biết cậu hay nói chuyện cục xúc vậy thôi, chứ tính cậu hiền như cục bột. Chỉ là cái chuyện nó sắp nhờ có hơi vượt quá thân phận. Chừng nào cậu lại chở gạo lên huyện vậy? Mày hỏi chuyện đó chi? Thì cậu cứ trả lời con đi. Khoảng mấy ngày nữa, chờ sau đám cưới của anh Hai thì tao đi. Hả? Cậu Hai sắp lấy vợ sao cậu Ba? Lấy ai? Cái con này. Cưới em gái mày chứ cưới ai nữa. Nhưng sao gấp quá vậy cậu? Má con mới qua nhà hôm qua thôi mà. Mày đi hỏi cậu Hai đó, tao sao biết được. Rồi bây giờ mày nói coi, rốt cuộc là chuyện gì? Con Mận nhìn chăm chăm vào cậu Ba. Nó suy nghĩ rất lâu trước khi kể hết mọi thứ cho cậu nghe. Từ chuyện năm xưa nó đi lạc bị mất trí, cho tới cuốn sách kỳ lạ, rồi giấc mơ đêm qua. Ngay cả chuyện con nhỏ ăn mặc rách rưới nó cũng kể. Nó nghi ngờ con nhỏ đó là ma, chứ nếu là người, sao qua bao nhiêu năm mà lại không lớn được. Chốt cuối cùng lại, nó muốn nhờ cậu ba đưa nó đi gặp ông thầy Pháp, coi ổng có nhìn ra chuyện gì hay không. Chỉ có cậu ba mới giúp được nó mà thôi. Thứ duy nhất nó có vào lúc này chính là niềm tin cậu ba thương nó. Chỉ có nhiêu đó thôi. Mấy ngày sau, sau khi đám cưới của cậu hai xong, cậu ba viện lý do để lên phố huyện, sẵn tiện dắt Mận theo. Người thầy Pháp mà ba Tâm hay lui tới tên là Khánh. Lúc tới nhà thầy Khánh, ba Tâm và con Mận mau chóng được dắt vào bên trong. Đi qua gian phòng thờ với đầy những thứ đồ lễ, hương khói bốc lên nghi ngút. Cả hai được người giúp việc dẫn vào một căn nhà nằm ở cạnh bên. Sau khi nghe Mận trình bày qua loa, thầy Khánh lật cuốn sách ra xem. Xem xong, ông ta nhìn kỹ mặt con Mận một hồi, rồi từ tốn hỏi: "Mấy vết sẹo trên mặt cô có từ khi nào?" "Dạ, theo như mẹ con nói thì con mất tích năm 8 tuổi. Tới lúc 9 tuổi con trở về. Mấy vết sẹo này có trong khoảng thời gian 1 năm con bị mất tích đó thầy. Nhưng vì sao mà có thì con không thể nào nhớ được." "Vậy còn cuốn sách này, từ đâu mà có?" "Dạ con cũng không nhớ. Chỉ biết khi có người phát hiện ra con nằm bất tỉnh ở bìa rừng thì trên người con đã có cuốn sách này rồi." "Cuốn sách này đó là kho báu của những người luyện pháp như bọn tôi. Đây là cổ thuật đã thất truyền từ lâu. Tôi không nghĩ có một ngày lại có cơ hội được thấy nó." "Lợi hại vậy hả thầy?" "Ừ. Nhưng mà thứ bí thuật trong cuốn sách này quá man rợ, hiếm ai luyện nó lắm. Bây giờ nhìn mấy vết sẹo trên mặt cô, tôi biết là người kia đã bắt tay vào việc luyện. Nhưng mà cô thật sự không nhớ gì hết sao?" Con Mận gật đầu. Quả thực nó không nhớ chút nào. Thầy Khánh cau mày suy nghĩ một lát, rồi nói với ba Tâm: "Cậu có muốn cô Mận lấy lại được ký ức không? Nếu muốn thì cổ phải ở lại đây với tôi một thời gian." Ba Tâm ngẩn ra một chút. Thấy thái độ của thầy Khánh, cậu biết chuyện này có chút rắc rối. Nhưng mà ký ức của Mận có quan trọng lắm hay không? Nó cũng đâu có bị đần độn, cần gì cái tuổi thơ làm gì. Nhưng cậu vẫn hỏi ý kiến Mận: "Mày thấy sao? Có muốn không?" Mận từ trước tới nay vẫn cho rằng năm đó mình bị ngã, đập đầu vào đá mà quên mất hết mọi chuyện. Nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng tới cuộc sống của nó. Nó vẫn biết trời mưa thì phải chạy vào nhà đó thôi. Nhưng từ giấc mơ mấy ngày trước, nó đoán trong quá khứ mình đã trải qua điều gì không bình thường. Nó muốn biết bản thân đã gặp những chuyện gì trong suốt một năm mất tích đó. Vì vậy nó đồng ý với thầy Khánh là sẽ ở lại đây vài ngày. Ba Tâm dù không muốn, nhưng thấy Mận ra sức năn nỉ cũng siêu lòng. Cậu để Mận ở lại rồi trở về nhà. Lại nói về con Đào, mọi thứ tới với nó như một giấc mơ, khiến nó chưa hết ngỡ ngàng. Một cái đám cưới lớn nhất trong vùng khoảng 10 năm trở lại đây khiến mặt nó hất lên tận trời. Vậy là từ nay nó đã trở thành thiên nga, không còn ở trong căn nhà tồi tàn đó nữa. Ước mơ của nó đã thành sự thật. Hơn thế nữa, người nó gả lại là cậu hai, người mà nó luôn ngày đêm mơ ước. Thiệt đúng là không có mỹ từ nào để diễn tả được hạnh phúc của nó lúc này. Nhưng sau khi trở thành mợ hai, nó thấy có cái gì đó kỳ lạ. Cậu hai Thái chẳng đụng vào người nó dù đã là vợ chồng. Đêm tân hôn cậu bị chuốc say nên về tới phòng là nằm lăn ra giường ngủ một giấc tới sáng. Nó cũng vui vẻ thông cảm. Nhưng rồi đêm thứ hai, đêm thứ ba, cậu vẫn cứ say khướt. Cậu hai đối xử tốt với nó lắm. Cậu ăn nói nhẹ nhàng, hành xử tinh tế. và nhất là không quên dùng ánh mắt yêu thương hướng về nó. Cho tới một ngày, cậu Hai Thái có việc phải lên tỉnh. Vậy là gia đình ông Phú cho phép con Đào được về nhà thăm mẹ đẻ. Nó không hề muốn trở lại chỗ đó một chút nào. Nhưng mà sau những gì cậu Hai đối xử với nó quyết định về nhà hỏi bà Mùi một chút. Đám cưới chỉ mới diễn ra 4-5 ngày, nên căn nhà ộp ẹp của bà Mùi vẫn chưa được xây mới. Con Đào có chút khó chịu khi bước vào đây, dù là nơi nó lớn lên suốt 16 năm nay. Không lẽ cậu Hai bị bất lực ha? Như vậy thì lớn chuyện đó. Mày muốn có chỗ đứng trong nhà thì phải sinh được một đứa con trai để nối dõi. Nếu không con Mận lấy cậu ba xong mà đẻ trước mày á, con nó sẽ chiếm hết tình cảm của ông bà Phú thì chết luôn. Đứa cháu đầu lòng lúc nào cũng được thương hơn, mày hiểu không? Nhưng mà cậu Hai không đụng cho người con thì con xin kiểu gì? Không lẽ đúng như má nói á, cậu Hai bị bệnh sao? Chứ con thấy cậu đối xử chứ con tốt lắm, không có lý nào mà không muốn gần gũi con. Bà Mùi khẽ đưa tay vuốt mái tóc con gái, an ủi nó mấy câu. Chỉ chốc lát, con Đào đã chìm vào giấc ngủ. Bà Mùi khẽ gác tay lên trán suy nghĩ. Bỗng dưng bà có linh cảm một điều gì đó kỳ lạ. Mọi thứ diễn ra với gia đình bà nó chóng vánh quá. Chỉ riêng chuyện gặp mặt rồi tổ chức hôn lễ, nó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, ngắn đến kinh ngạc. Liệu cuộc hôn nhân này có thực sự ổn hay không? Chuyện hai anh em muốn cưới hai chị em xưa nay rất hiếm. Nhiều nhà không cho phép điều đó xảy ra. Người bình thường còn không chấp nhận điều đó. Ngược lại nhà quyền quý như ông Phú thì lại quá dễ dàng. Liệu phía sau còn có nguyên nhân gì khác hay không? Cứ nằm trằn trọc mãi, cuối cùng bà Mùi cũng vào giấc. Khuya hôm đó, con Đào bỗng tỉnh ngủ vì nó nghe thấy tiếng gió đập vô cửa sổ. Tiếng cửa da đập liên tục khiến con Đào bực mình. Nó nhổm dậy muốn cài cửa sổ lại thì bất ngờ bên ngoài sân dường như có bóng ai đó đang nhìn vào trong này. Con Đào sợ hãi, nhanh tay cài cửa rồi trùm mền lại. Bà Mùi bị một loạt hành động đánh thức, mơ màng hỏi: Sao vậy Đào? Má ơi, hình như có ai ngoài sân nhà mình đó má, con sợ quá. Ngay lập tức bà tiến lại cửa sổ mở ra. Bà quét ánh mắt một vòng, ánh trăng khiến bà có thể nhìn rõ mọi vật. Mày ngủ mớ hả con? Làm gì có ai? Nghe bà Mùi xác nhận, con Đào thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chợt nó chỉ tay về một bên. Trời, có trộm má ơi! Lần này bà Mùi theo hướng tay con Đào chỉ. Bà chỉ thấy một cái bóng đen thui đang ngồi trong góc tường. Bà Mùi chộp lấy cây gậy phòng thân dưới gầm giường lên rồi nạt nộ: Ai đó? Dù bà đã lên tiếng nhưng cái bóng đen không hề rời đi. Nó vẫn ngồi thu lu ở góc nhà, nhìn về phía hai mẹ con. Bà Mùi đánh bạo rời khỏi giường, thắp thêm một ngọn đèn dầu nữa. Ánh sáng lúc này bao trùm khắp cả căn phòng. Chẳng hiểu sao khi đèn vừa sáng thì bóng đen kia không còn thấy đâu. Làm gì có ai đâu. Chắc là bóng của bộ quần áo mẹ treo trên sào thôi. Đúng là gần đó có cái sào treo đồ, đang được treo một bộ đồ thật. Bà Mùi khẽ vuốt ngực thở phào. Hai mẹ con tiếp tục nằm xuống giường. Dù tiếc tiền dầu nhưng bọn họ không dám tắt đèn. Tới đầu canh tư, khi cả hai mẹ con đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng dưng có tiếng sột soạt như ai cào vào vách lá, kèm theo tiếng cười khúc khích của trẻ con. Bà Mùi nhíu mày càm ràm: Con cái nhà ai mà đêm hôm phá vách vậy không biết. Bà ngồi dậy mở toang cái cửa sổ ở sát giường ra. Cửa vừa mở, bà ngạc nhiên khi thấy ánh trăng sáng dằng dặc. Có vài đứa trẻ đang chơi nhảy lò cò trước sân nhà bà. Chúng nó cười lên lanh lảnh, chân không chạm đất, cứ co giò nhảy tưng tưng, không có quy luật gì. Mồ hôi bà mùi túa ra khắp lưng áo. Bà sống đủ lâu để biết được cái đám đó là thứ gì. Bỗng dưng một đứa trong đó quay ngoắt lại nhìn vào bà, giọng nói âm u mang theo chút lạnh lạnh cất lên. Tôi thấy bà rồi nha. Bà mùi chưa kịp định thần thì răng rắc, một tiếng động gãy giòn vang lên. Cái giường ộp ẹp của hai mẹ con rung lên dữ dội, rồi đổ ầm xuống đất như có bàn tay vô hình vừa lật tung nó. Dưới gầm giường có thứ gì đó bò ra, một bàn tay lạnh ngắt với những ngón dài ngoằn ngoèo đang mò lên mép giường. Móng tay sứt sẹo, dính đầy đất cát và máu đen thẫm. Đang có rất nhiều cái bóng khác đang nhún nhảy trên chiếc giường cũ kỹ, khiến cho nó chịu không nổi mà gãy đổ nhanh chóng. Và đó là lúc cây đèn dầu đang thắp sáng cũng đổ theo. Ngọn lửa bùng lên rất nhanh. Lần này bà mùi không còn giữ được bình tĩnh. Bà nắm lấy tay con Đào rồi vùng chạy ra khỏi căn nhà siêu vẹo đang dần phát sáng. Cứ thế bà nắm chặt tay con gái mà cắm đầu chạy đi, mặc cho phía sau lưng bà rất nhiều tiếng bước chân thình thịch đang đuổi theo. Bà nghe rất rõ tiếng thở dốc của chính mình và cô con gái. Nỗi sợ khiến cho bà chạy không một giây ngưng nghỉ. Nhưng cho đến khi trước mặt bà là cánh cổng cao lớn của nhà phú hộ, bà mới dừng lại. Miệng thở dồn dập, cánh tay thì cố gắng đánh thật mạnh vào cửa lớn căn nhà. Thằng Nô ra mở cửa, nó ngạc nhiên. Ủa bà, bà tới đây giờ này có việc gì ạ? Cậu cho má con tôi vô nhà đã, có gì từ từ kể sao? Má con là sao vậy bà? Con có thấy ai nữa đâu? Câu nói của Nô khiến bà mùi đứng sững người. Cánh tay bà vô thức nắm lại. Lần này bà cảm nhận được nó trống trơn. Tay con Đào đâu? Rõ ràng ban nãy bà vẫn cảm nhận được bà nắm tay nó lúc chạy mà. Bà quay sang bên cạnh, ở đó chỉ là một khoảng trống, làm gì có Đào nào. Chẳng mất quá lâu để bà nhận ra vấn đề. Bà kêu lên ai oán. Cứu con tôi, trời đất ơi, cứu con tôi với, Đào ơi. Bà cứ thế lao vội về phía trước, miệng vẫn hét lớn. Cháy rồi, cứu con tôi với bà con ơi. Thằng Nô đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng nó nhận ra hình như đã xảy ra chuyện lớn rồi. Đóng sầm cánh cổng lại, nó ba chân bốn cẳng chạy theo bà mùi ngay lập tức. Sáng hôm sau, ông bà phú hộ vội vàng tiến lại căn nhà của bà mùi sau khi được thằng Nô thông báo. Căn nhà tranh lúc này đã cháy rụi hoàn toàn. Điều mà người ta kinh ngạc nhất là xác con Đào được tìm thấy dưới đống tàn tro lại chẳng hề hấn gì. Có lẽ nó chết vì bị ngạt chứ không phải chết thiêu. Nhưng mà trên người hoàn toàn không có vết bỏng nào thì cũng rất lạ. Rất nhanh chóng, nó được đám gia đình mang về nhà ông phú hộ, bởi dù sao nó cũng được gả đi rồi. Bà mùi chạy theo sau khóc lóc vật vã, tưởng chừng sắp đứt hơi giữa đoạn đường. Cậu hai Thái tức tốc trở về nhà ngay sau khi nhận được tin. Một điều lạ nữa là tang lễ của Đào diễn ra rất nhanh, chôn ngay trong ngày. Nhà ông Phú nói rằng thầy cúng nói nếu hôm nay không chôn thì 10 ngày nữa mới là ngày tốt. Ai lại để 10 ngày mới chôn bao giờ? Nên dân làng cũng thôi dị nghị. Mộ con Đào được đặt cạnh mộ của người vợ đầu tiên của cậu Thái, ngay trong phần mộ phần của nhà họ Trần. Trong khi đó, trên phố huyện, Mận vẫn chưa hay tin dữ. Còn thầy Khánh dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể nào khiến cho nó nhớ ra quá khứ. Bất đắc dĩ thầy phải dùng phép cầu cơ để triệu hồi linh hồn bóng ma đứa con gái rách rưới mà Mận hay gặp. Bàn cầu cơ của thầy đơn giản tới mức thầy chỉ dùng những đồng xu đặt lên một mảnh giấy lớn có hai chữ đúng hoặc sai. Thầy là một thầy pháp có năng lực, chỉ cần dùng âm binh mà thầy nuôi đi tìm con bé theo lời Mận miêu tả là được. Quá trình thông linh của hai người với cô bé kia chỉ dọn dẹn trong một nén nhang. Khi nhang cháy hết thì cuộc chơi phải kết thúc ngay lập tức, không được phép nán lại thêm. Cứ mỗi câu hỏi, đồng xu sẽ tự di chuyển đến chữ đúng hay sai. Cũng vì cách giao tiếp hạn hẹp như vậy nên thầy phải dùng bản năng phán đoán cộng với những hình ảnh chấp vá mà Mận nhớ được để kết nối thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Phải mất một đêm, câu chuyện quá khứ mới được thầy Khánh sắp xếp thành hình. Hóa ra ngày đó có một người đàn ông đã bắt cóc con Mận. Ông ta có một đứa con gái trạc tuổi Mận, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì con bé bị bỏng nặng, phá hỏng đi một phần gương mặt. Để cứu chữa con gái, ông ta dùng thuật cổ xa xưa để tái tạo lại gương mặt cho con bé, có tên gọi là lột bì giáng mạo. Quá trình này rất phức tạp. Ông ta phải dùng một cây ngải kỳ lạ, sau đó dùng năng lực tâm linh của mình điều khiển ngải hồn tác động vào buổi lễ quán đổi. Máu của hai người được trộn với mực tà để vẽ ngự mạo phù, nôm na là bùa giáng mặt. Quá trình này đơn giản là lấy da mặt của một người còn sống rồi đắp nó lên gương mặt con gái ông ta. Da mặt sẽ dần được tái tạo và hồi sinh dựa vào hồn ngải che chở. Trong suốt quá trình giáng, ông ta phải đọc chú và nhỏ máu tươi vào kẽ hở giữa những miếng da. Nếu miếng da đó bị rách trong lúc làm lễ thì người được nhận sẽ phát điên. Sau đó trùm người được nhận vào áo liệm để nằm trong động tĩnh âm, tránh dương khí. Nếu quá trình thành công, người đó sẽ có gương mặt của người cho da mặt. Sách còn nói thêm, vào đêm trăng trùng nhật, tức là ngày rằm tháng 7 trùng với thứ 7, được xem là đêm mở quỷ môn quan. Gương mặt thật của người được nhận sẽ nhìn thấy qua gương nước hoặc phản chiếu trăng suối. Và kẻ được chọn để hy sinh thay cho con gái ông ta chính là Mận. Sau khi thông linh xong, điều mà thầy Khánh tiếc nuối nhất là trong buổi cầu cơ, thầy chưa kịp hỏi liệu quá trình quán đổi kia đã xảy ra cái gì hay chưa. Tức là gương mặt của Mận hiện tại đã bị quán đổi rồi hay vẫn chính là Mận. Nói cho dễ hiểu thì Mận có thực sự là con của bà Mùi hay không? Bởi theo như giấc mơ mà Mận kể, nó trở dậy khi mọi thứ bỗng nhiên hỗn loạn. Có vẻ như những tà thuật của gã thầy Pháp kia đã bị dân làng phát hiện và truy sát. Nó vẫn nghe rõ kẻ đó gọi nó là con. Và nếu như thứ ma thuật hắc ám kia thành công, điều đó có nghĩa là con Mận mới chính là con của ông thầy. Gương mặt của nó, gương mặt mà nó sở hữu là của con Mận. Và con Mận thật đã chết rồi. Thầy Khánh tự vấn lại và bắt đầu rối trí. Có quá nhiều chi tiết kỳ lạ. Bỗng nhiên cánh cửa nhà thầy bật mở. Bà Tâm đi tới, báo tin cho Mận biết là em gái cô đã chết. Mận ngỡ ngàng, tuy thương xót cho em, nhưng ngay từ khi đám cưới được quyết định vội vã, nó đã cảm thấy có điều bất ổn rồi. Mận lẩm nhẩm tính toán, phát hiện ra người vợ đầu tiên của cậu hai và con Đào đều chết sau khi qua cửa được 5 ngày. Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy? Lúc ba Tâm định đưa Mận về thì thầy Khánh ngăn lại. Cậu ba, không được đưa cô Mận về. À, tại sao? Em gái nó chết mà không cho nó về là sao? Ấn đường của cô Mận tối đen, chắc chắn sẽ gặp rủi ro liên quan tới tính mệnh đó. Nếu cậu ở đây với tôi có thể từ từ hóa giải. Còn nếu như cậu rời đi, chắc chắn cậu không sống được quá 10 ngày đâu. Bà Tâm bán tính bán nghi. Thầy Khánh tiếp tục thuyết phục. Tôi với cậu qua lại nhiều năm nay, chẳng lẽ cậu sợ bị tôi lừa sao? Tất nhiên là bà Tâm rất tin tưởng ông thầy này thì mới yên tâm để Mận ở lại đây suốt mấy ngày hôm nay. Nhưng em gái chết mà không về thì quá bất nghĩa rồi. Vậy phải ở lại đây mấy ngày? Ít nhất là 1 năm. 1 năm sao? Một thời gian quá dài. Có điều tính mệnh của Mận là điều quan trọng nhất. Ba Tâm đồng ý cho Mận ở lại, tự mình sẽ kiếm lý do để giải thích với cha má và bà Mùi. Về phía nhà Phú Hộ, ngay ngày con Đào được đem chung. Khuya đêm đó, nhóm người gồm có cậu Hai Thái, lão Tư thầy Pháp và đám gia nô thân tín lén lút trong màn đêm đi tới ngôi mộ mới đắp của con Đào. Có âm thanh cốc cốc chát chúa vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Âm thanh ấy vọng lên từ lòng đất, khiến mấy tên gia nô hoảng sợ, mặt mày đứa nào cũng tái mét cả đi. Chỉ riêng lão thầy Tư là bình tĩnh. Lão ta ra lệnh: "Đào lên, khẩn trương trước khi mở hai chết thật." Đám gia nô run rẩy dân dạ, từng nhát xẻng được nhanh chóng cắm phập xuống. Vì là mộ mới nên cũng không khó đào. Chỉ chốc lát, quan tài của Đào đã lộ ra. Âm thanh gõ vào quan tài càng lúc càng dồn dập. Bỗng dưng cái quan tài rung lên bần bật. Chỉ vài giây sau đó, nắp quan tài được hất tung lên mặt đất trước ánh mắt sững sờ của ba người. Nhất là khi Đào vừa nhổm người bật dậy, cả ba tên gia nô vội vã lao lên khỏi hố. Chúng không dám hét lên, chỉ tiến lại phía sau lưng lão Tư và cậu Hai đang ung dung đứng nhìn. Gương mặt con Đào kỳ quái lắm, ánh mắt vô hồn, tay chân trầy xước, máu me thấm đẫm cái áo liệm. Phía sau gáy của nó là một tấm lá bùa được dán vào, miệng cũng có một tấm lá bùa tương tự. Thì ra lão thầy Tư đã dùng thuật tử hồn trụ pháp, tức là dùng bùa chú để khiến cho Đào chết lâm sàng. Đầu tiên là sai âm binh bắt một phần vía của nó, sau đó cho nó uống một loại thảo dược cực độc do lão chế ra. Lúc này Đào sẽ rơi vào trạng thái vô mạch, da tím tái, đồng tử giãn như người chết thật. Dùng bùa giữ hồn được giết ra từ máu chó mực hoặc gà đen để giữ hồn nó lại. Dùng kim vàng cắm vào rốn để linh hồn nó không về được cõi âm. Đặt một tấm gương để phản linh hồn trở lại. Vẽ dòng chú lưỡng giới phản linh để xua đuổi âm hồn khác xâm nhập. Đó là cách để đánh lừa người thường rằng con Đào đã chết một cách minh bạch. Bây giờ thì chỉ việc làm lễ gọi hồn trở lại và lấy lá bùa đi là xong. Tất nhiên là không được để người đó rơi vào trạng thái u linh quá lâu, nếu không hồn người đó sẽ không còn hợp nhất với cơ thể được nữa. Đó là lý do vì sao khi đến điểm tới hạn, tự vô thức con Đào bỗng trỗi dậy để phá vỡ nắp quan tài. Lão Tư bắt đầu dùng chuông và kinh cầu để gọi linh hồn hợp nhất. Chỉ cần ánh mắt của Đào thay đổi, chứng tỏ rằng việc hợp nhất đã thành công. Sau gần nửa canh giờ hành chú liên tục, cuối cùng lão cũng mang được Đào toàn diện trở lại. Chỉ có điều thần trí của Đào lúc này có chút không tỉnh táo nữa mà thôi. Sau buổi lễ, lão sai ba người mang con Đào về căn hầm bí ẩn. Đây chính là lúc Đào chính thức bị hiến tế cho ác quỷ. Khuya hôm đó, sau khi làm lễ hiến tế con Đào cho ác quỷ, cậu Hai trở lại phòng mình. Đứng dưới bóng trăng soi tỏ của đêm rằm, cậu bắt đầu suy nghĩ về những việc làm của mình. Quá ra mọi chuyện đều bắt nguồn từ quá khứ năm xưa của nhà Phú Hộ. Chuyện xảy ra khi cậu Thái vừa tròn 13. Tất cả bắt nguồn từ một người thanh niên tên Tị. Tị là một người xứ khác tới nơi này để lập nghiệp. Thấy y hiền lành nên các cụ chức sắc trong làng thương mến mà ban phát cho Tị một miếng đất ở cuối thôn. Nhờ sự siêng năng chăm chỉ, lại vốn có sức khỏe hơn người, nên chỉ trong một thời gian ngắn, Tị đã tạo dựng cho mình một cơ ngơi nhỏ trên mảnh đất đó. Cũng nhờ vẻ bề ngoài cường tráng cùng với tính nết hiền lành, siêng năng chăm làm, Tị lọt vào mắt xanh của bà Mùi. Sau đó hai người lấy nhau. Mọi chuyện cứ êm đẹp như vậy trong mấy tháng đầu tiên, cho tới một ngày, Tị quyết định khai quang mảnh vườn phía sau để trồng trọt. Vì là đất quan từ lâu nên khi ngỏ ý, các cụ cũng gật đầu cho Tị mở đất lập nghiệp. Trong lúc khai quang, Tị phát hiện ra có một căn hầm kỳ lạ bên dưới lòng đất. Tò mò chui xuống đó xem xét. Chẳng biết y thấy thứ gì, mà khi trở lên, trên tay y là một thỏi vàng có hoa văn kỳ lạ. Tìm kiếm khắp cả căn hầm, chỉ duy nhất có đúng một thỏi vàng đó. Hai vợ chồng mừng lắm. Họ bí mật đem bán nó mà không nói với một ai trong làng. Từ đó vợ chồng Tị Mùi rẽ sang một hướng mới. Tuy không thành phú hộ như lão Đường, nhưng cũng không đến mức thiếu trước hụt sau. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có cái tính nhiều chuyện của bà Mùi. Có một lần, bà Phú Hương tới thu tiền thuê đất thay chồng. Vì nhà phú hộ đều nghĩ nhà Tị Mùi có điều kiện, nên chỉ việc đến lấy tiền, chứ không cần phô trương dẫn theo gia nô như những hộ khác. Đó là lý do bà Hương có thể tự đi mà không cần mang theo bất cứ ai. Hoặc là do bà Mùi muốn kết thân với nhà giàu có, hoặc bà sợ cái quy nhà phú hộ, mà khi bà Hương hỏi chơi thì bà Mùi lại trả lời thật. Bà nói rằng chồng mình tìm được vàng ở phía sau giường. Bà còn nhiệt tình tới mức dẫn bà Hương xuống bên dưới để xem. Có lẽ bà nghĩ chỉ có một thỏi vàng duy nhất, chẳng còn lại thứ gì để giấu người khác, nên mới cởi mở như vậy. Bà Phú Hộ trở về thuật lại cho chồng nghe. Ông Phú lập tức sai gia nô đi kiếm thầy địa lý về xem xét. Thầy nói hãy xây nhà ngay trên căn hầm đó, và phải xây đúng hướng làm sao cho căn hầm nằm ngay vị trí trung tâm căn nhà. Từ đó xem căn hầm như một đền thờ linh thiêng của gia tộc. Và nếu lúc nào cần của, hãy hiến tế một trinh nữ cho thần, thần sẽ nhả của cho. Nghe lời lão thầy, ông Phú bắt đầu tìm cách mua lại mảnh đất của vợ chồng nhà Tị. Tất nhiên Tị không đồng ý. Y nói cuộc sống hiện tại của mình đã đầy đủ, không cần thay đổi làm gì. Có điều bà Mùi thì khác. Thấy nhà phú hộ trả quá nhiều tiền, bà ta bị đồng tiền làm cho mờ mắt. Thuyết phục chồng không được, bà đe dọa sẽ rời đi cùng với cái thai đang mang trong bụng. Tị phải đồng ý chuyển sang nơi ở mới với một căn nhà khang trang hơn. Những tưởng cuộc đời mình sẽ êm ấm từ đây thì tai họa ập tới. Từ ngày bà Mùi sinh được một cặp sinh đôi, cũng tức là Mận và Đào, cuộc sống gia đình Tị bắt đầu đi xuống. Đầu tiên là Tị chẳng hiểu tại sao một kẻ có sức khỏe phi thường như y lại có lúc xuống cấp nhanh đến như vậy. Tị thường xuyên ốm chặt, tinh thần kém minh mẫn, rồi một thời gian thì đổ bệnh mà mất đi. Chỉ còn lại bà Mùi chăm lo cho hai đứa con. Có điều không có chồng hỗ trợ, cơ ngơi của bà cũng dần bốc hơi nhanh chóng. Đến cuối cùng phải bán đất trở lại cho ông Phú để mà tồn tại. Gia cảnh đi xuống quá nhanh khiến bà Mùi không chấp nhận được. Bà đã đi xem thầy để tìm lý do. Ông thầy nói một trong hai đứa trẻ bà sinh ra đã mang tai ương cho gia đình. Tin lời thầy, và trong thâm tâm bà không thích Mận bằng Đào, cho nên bà đã dẫn hai đứa con vào rừng tìm cách bỏ Mận, sau đó nói với người ta là Mận đi lạc. Nhưng cho dù bà đã làm theo lời thầy thì gia cảnh cũng chẳng khá hơn. Một lần nữa bà tới gặp vị thầy nọ. Lần này ông ta nói đứa trẻ tai ương đó không nên dứt bỏ, vì chính nó là kẻ thế mạng cho người thân trong gia đình bà, cụ thể ở đây là con Đạo. Còn chuyện thế mạng như thế nào thì sau này sẽ rõ. Bởi vậy mà sau này khi con Mận quay về, bà Mùi giữ nó lại không dứt bỏ như lần trước. Dù vậy bà vẫn không muốn thấy mặt nó, nên đẩy nó vào làm người ở cho nhà phú hộ. Chẳng hiểu Mận có thực sự là tai ương hay không, chứ từ lúc Mận quay về, bà đã có người phụ giúp tiền bạc đỡ một phần gánh nặng cuộc sống. Trở lại nhà ông Phú, sau khi chiếm được miếng đất có thần giữ của, ông ta mừng lắm, vội tức tốc kiếm thầy thợ xây nhà định cư ngay trên căn hầm. Có điều người tính không bằng trời tính. Một ngày nọ, ông ta dẫn theo cậu hai Thái, lúc này đã lên 13, đến thăm căn nhà sắp được hoàn thành. Ông ta cứ đinh ninh cậu hai đủ lớn để có thể học hỏi nhiều thứ sau này kế nghiệp. Vậy là kể cho cậu nghe. Lúc đó Thái còn non nớt lắm, chẳng biết mô tê gì, thậm chí cười khinh lời cha nói. Nhân lúc ông Phú đang bận nói chuyện với lão thầy địa lý, Thái tinh nghịch chui xuống căn hầm dạo chơi. Trong đầu nó mặc định đây sẽ là chỗ vui chơi của nó sau này. Căn hầm vẫn chưa được sửa sang, chỉ như một cái hang động. Không khí thì ẩm thấp. Chẳng biết Thái đã cười nhạo hay buông lời thách thức gì, mà khi trở lên, cậu nằm bệnh liệt giường, phải nhờ lão thầy Pháp chữa trị mới đỡ được đôi chút. Kể từ đó đến mãi sau này, sức khỏe cậu hai yếu dần đi trông thấy. Đến năm cậu 20, thầy phán cậu mất khả năng sinh sản. Thậm chí cậu còn không có hứng thú với đàn bà. Từ đó để có thể tồn tại, cậu phải chấp nhận theo lão thầy Tư học pháp và quyền thuật. Thầy nói cậu hai bị quan hồn cô gái bị yểm năm xưa bám lấy. Vì thời gian ở dưới căn hầm quá lâu nên nó đã thành quỷ và có sức mạnh vô cùng lớn. Gần đây con quỷ đó thường xuyên tác quái. Theo tính toán của lão Tư, cậu sẽ không sống được quá 3 năm nữa. Để nó buông tha cho cậu hai, gia đình ông Phú phải hiến tế một trinh nữ. Đó là lý do mà cậu hai cưới vợ để hợp thức quá con dâu dòng tộc. Nhưng không ngờ, người vợ đầu tiên của cậu lại không còn trinh tiết. Do đó cậu phải cưới người thứ hai, đó chính là con Đào. Một năm sau đó, đúng như lời ông thầy Tư nói, cậu hai Thái bắt đầu lấy lại thể trạng của mình. Quán hồn dưới căn hầm đó đã không còn đeo bám cậu nữa. Từng ngày trôi qua, cậu bắt đầu hồi phục hoàn toàn, trở thành một thanh niên khỏe mạnh. Ông bà Phú vui mừng lắm. Vậy là đứa con trưởng của nhà ông xem như đã bước qua được cửa tử. Thậm chí giờ đây, cậu có thể lấy vợ sinh con như những người thanh niên khác. Thời gian này có lẽ cả nhà ai cũng hạnh phúc, vui vẻ. Chỉ riêng có ba Tâm. Không phải vì cậu không mừng cho anh mình, mà chỉ là cậu nhớ con Mận, nhớ đến phát điên. Mỗi ngày cậu vẫn làm việc bình thường, có điều cái miệng của cậu thi thoảng gọi con Mận trong vô thức. Có mấy lần cậu lên nhà thầy Khánh trên phố huyện để tìm gặp Mận, nhưng Mận nhất quyết không ra gặp. Thầy Khánh nói cứ để cho nó yên tâm học tập, chắc chắn một năm sau nó sẽ trở về tìm cậu. Hôm nay ba Tâm đi thu tiền nợ của một vài hộ dân trong làng. Đi bên cạnh cậu là thằng Nô. Thỉnh thoảng nó lại ngước mắt lên nhìn cậu. Nó thấy lạ, đã một thời gian lâu như vậy mà cậu chủ của nó vẫn có nét buồn ẩn hiện trong ánh mắt. Cách hành xử cũng không còn hoạt bát khi có con Mận kề bên. Bây giờ thì nó hiểu được tình yêu có sức mạnh như thế nào. Vừa bước ra từ một căn nhà của một hộ tá điền, bỗng từ xa ba Tâm nghe thấy tiếng ai đó ý ới gọi tên mình. Cả hai quay phắt lại thì nhận ra là một gia đình trong nhà. Cậu ba ơi, con Mận về rồi, con mới thấy nó vô nhà bà Mùi á. Dường như có một luồng điện vừa đánh vào người ba Tâm. Cậu giật mình, sau đó lấy lại vẻ tự nhiên. Nó về kệ nó, liên quan gì tao? Thằng Hậu gãi đầu lúng túng. Bình thường cậu ba đi đâu làm gì cũng kêu tên con Mận. Nay người về, cậu lại tỏ ra thờ ơ. Đúng là đàn ông, thứ mau thay lòng đổi dạ. Thằng Nô kêu lên. Ủa mà cậu ba, đi hướng này mà cậu? Mấy hộ thu tiền phải đi mé hướng đông, không hiểu sao cậu ba lại đi hướng tây. Hướng đó chẳng phải hướng về nhà bà Mùi sao? Tao đi đâu mày quản được hả? Bà Tâm gắt lên, rồi dường như chân cậu có gắn bánh xe. Bà đi thẳng một mạch, tụi nó phải chạy theo mới bắt kịp. Trước lúc đó, tại nhà bà Mùi, con Mận đang ngồi trước hiên nói chuyện với bà. Nhìn Mận lúc này, bà Mùi quả thật không nhận ra nếu gương mặt của nó không có những vết sẹo. Nó ăn mặc gọn gàng hơn, tay đeo chuỗi hạt như ni cô trên chùa, tóc tém gọn, mặt mày sáng sủa. Bà thì vẫn vậy, vẫn ánh mắt thờ ơ không nhìn thẳng vào nó. Dạo này bà mùi nghiện thuốc hút, lúc nào cũng phải có điếu thuốc dấn bằng giấy. Mận nhìn những lá thuốc khô được treo trước cửa thì đủ biết má mình đã thay đổi như thế nào. Nó lặng im một lúc thì lên tiếng. Tiền đâu mà má mua nhiều đồ gì? Bộ mày tưởng không có mày á, tao không kiếm được tiền hay sao? Mày đã đi rồi sao còn giác mặt về đây? Cái đồ bất hiếu. Con Đào được chôn ở đâu vậy má? Đừng có nhắc tới nó. Mày không xứng để hỏi. Thứ bất nhân bất nghĩa. Lúc em mày bị như vậy thì mày đang ở đâu? Mày đi luôn đi. Tao không có đứa con như mày. Mày chính là tai ương của cái nhà này. Chính mày đã khiến em mày phải chết. Bà nói xong thì vội đứng lên quay bước vào nhà. Giờ thì bà mới hiểu năm đó thầy bói phán đúng như thế nào. Nếu con Mận là dâu nhà đó thì có lẽ nó mới là người nằm dưới huyệt mộ kia, chứ không phải đứa con đáng thương của bà. Quá ra kẻ thế mạng lại chính là đứa con mà bà yêu quý nhất. Thật đau xót làm sao. Bà đau đớn ngước mắt nhìn di ảnh của cô con gái trên bàn thờ cũ kỹ. Nén nhang mà con Mận thắp đã sắp tàn hết. Chợt bà nghe con Mận nói. Má, con sẽ lấy cậu ba đó má. Lấy ai thì lấy, vì mày không phải là con của tao. Từ cái lúc mày rời khỏi cái nhà này, mày không còn là con gái tao nữa. Sau những chuyện đã xảy ra, có vẻ như bà không còn ham muốn tiền tài vật chất như trước đó. Nỗi cô đơn một năm qua khiến bà ao ước có một mái nhà thật sự, nơi có những đứa con gái yêu của bà. Giờ thì bà đã nhận ra chính lòng tham của mình đã gián tiếp khiến cho chồng bà, ông Tị, phải chết. Sau đó cũng vẫn tại bà mà đứa con gái bà yêu quý nhất cũng nằm yên dưới đáy mộ sâu. Bà nói thì nói cứng vậy thôi, chứ thực ra bà đã không còn ghét Mận như trước nữa. Bà đã mất một đứa, không thể mất luôn đứa còn lại. Thế nhưng bà không làm gì khác được. Mận rất dứt khoát trong quyết định của mình. Bà nhận ra trong đôi mắt con bé là sự kiên quyết, như thể nó đang tính toán một điều gì lạ lắm. Con Mận giờ đây đã khác rất nhiều. Nó bớt đi phần nào sự ngô nghê của chính nó cách đây một năm về trước. Rời khỏi nhà bà Mùi, Mận đi tới nhà Phú Hộ. Trên đường nó chạm mặt ba Tâm. Vẫn ánh mắt đó, Mận biết ba Tâm vẫn thương nó như ngày nào. Cả hai nhìn nhau khẽ cười. Khi hai người nói cho ông bà Phú nghe quyết định sẽ làm đám cưới của mình, lần này không giống lần trước, ông bà Phú nhất quyết phản đối. Ba Tâm và con Mận không biết rằng lần trước họ đồng ý cưới Mận là vì kế hoạch hiến tế trinh nữ cho ác quỷ, nên mới chấp nhận cưới một kẻ không môn đăng hộ đối cho gia tộc. Nào ngờ giữa đường con Đào nhảy vô. Thấy con Đào si mê hai thái như vậy nên họ cưới luôn. Nhờ đó Mận mới thoát được một kiếp nạn. Còn bây giờ, hôn nhân của ba Tâm có thể xem là ăn đời ở kiếp. Chắc chắn họ không muốn một cuộc hôn nhân chênh lệch như vậy. Ba Tâm không hiểu tại sao thái độ của cha má lại quay ngoắt như vậy. Nhưng cậu vẫn khăng khăng một mực đòi lấy Mận cho bằng được. Có lẽ vì một chút lòng trắc ẩn, hai thái bèn lên tiếng xin giùm cho ba Tâm. Phải mất rất nhiều ngày thuyết phục, ông bà Phú mới đồng ý hôn sự này. Cái tin cậu ba lấy vợ lọt đến tai ông thầy Tư, nhất là người đó lại chính là chị em cùng huyết thống với Đào. Vậy là từ phương xa, lão tức tốc quay trở lại nhà Phú Hộ. Trong lòng lão đang lo sợ, lão cảm nhận được có cái gì đó không ổn trong chuyện này. Hơn ai hết, lão hiểu rõ nhất. Nếu một người thân của cô gái bị hiến tế ở gần căn hầm, như vậy sẽ gây ra rắc rối lớn nếu như con Đào bị đánh thức. Bởi thực chất quá trình hiến tế là sẽ dâng linh hồn con Đào cho thần giữ của. Chính vì vậy, linh hồn Đào vẫn chưa siêu thoát, mà chỉ bị giam cầm tại chính căn hầm đó mà thôi. Và một khi kẻ có pháp lực biết được những điều cơ bản này, chỉ cần dùng máu của chính người có cùng huyết thống sẽ rất dễ giải thoát linh hồn đó. Trên đường đi, lão phải băng qua một đoạn đường rừng rộng lớn. Bỗng đâu xuất hiện một toán cướp chặn đường lão. Tuy là một kẻ có pháp lực, lão thừa sức triệu hồi âm binh để giải quyết những chuyện tâm linh. Chỉ là với người sống thì không được như vậy. Lão chẳng có võ nghệ gì cao siêu, cũng chẳng phải là một thanh niên cường tráng. Chỉ trong thoáng chốc, đám cướp gồm ba thanh niên hung tợn kia đã kề dao vào cổ lão thầy. Một tên vừa giơ cao đao rửa lên, chuẩn bị bổ vào lão, thì đã có tiếng ai đó hét lên. Người xuất hiện trước mặt là một cô gái có dáng hình nhỏ thó. Đi bên cạnh chính là Ba Tâm cùng vài tên gia đình mà cậu dẫn theo. Lập tức cả bọn rút chạy vào rừng. Lão Tư nhận ra Ba Tâm, chỉ là lão vẫn đưa mắt nhìn con Mận một cách kỳ quái. Rõ ràng lão nhận ra cô ta có gương mặt của chính người con gái mà lão hiến tế đêm đó. Cô là... Lão hốt hoảng như vậy không hẳn vì gương mặt thân quen, mà là vì những vết sẹo trên mặt cô gái. Trí óc lão bắt đầu mở ra những ký ức xưa cũ. Người đó chính là con gái của lão. Lão vẫn nhớ như in cái đêm hôm đó, lão cõng nó chạy trốn khỏi dân làng. Vậy là con bé vẫn còn sống. Những vết rạch đó, chỉ có lão mới biết hình dạng của những vết sẹo. Thậm chí lão không quên được dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Phải nói là lão có thể quên mọi thứ trên đời này, nhưng riêng vết sẹo trên mặt con gái thì không bao giờ lão quên. Nó theo lão từng đêm vào giấc ngủ. Mận tiến lại gần đỡ lão đứng lên. Ánh mắt lão vẫn chán vào Mận, không hề chớp lấy một cái. Sau những câu nói xã giao, cả bọn đưa lão thầy về nhà ông Phú. Vừa đi, Mận vừa thì thầm vào tai lão, cốt để không cho ai nghe thấy. Thầy đừng nói gì hết. Tối nay gặp nhau ở dưới cây thị, đoạn đường trước nhà ông bà Phú, con sẽ nói rõ tất cả. Câu nói của Mận khiến lão Tứ chờ đợi đến giờ gặp mặt suốt buổi hôm đó. Lão cứ đứng ngồi không yên, thi thoảng lại dán mắt vào Mận. Giờ lão mới tự trách mình, tại sao suốt hơn 8 năm qua, con Mận ở gần mình như vậy mà chưa một lần lão thấy mặt. Có điều cũng đúng thôi, cậu Thái chỉ toàn lên nhà lão để học pháp, chứ nào phải lão đích thân về nhà dạy cho cậu đâu. Lẽ ra lão nên đến nhà ông ta nhiều hơn để có dịp thấy con Mận một lần chứ. Nhưng mà không sao, thời điểm này vẫn chưa quá muộn để biết được. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Mợ Ba, một sáng tác của Đính Ly. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.